Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ. Chương 23, lánh nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hát lại ở đây chứ, thật là xui xẻo cho cô mà. Cô nhớ trong truyện thì Khương Du rất ít khi ở đây vì hắn không thích cảnh yên tĩnh tẻ nhạt này với sự làm phiền của Khả Vi nữa. Khả Vi, cậu dẫn tớ lên phòng cậu nhé. Cô cố lơ Khương Du mà đi theo Khả Vi lên lầu. Phòng Khả Vi rất gần cầu thang nên dễ thấy, bước vào cô choáng ngợp với màu. Hồng phấn nhẹ nhàng, thắc mắc tại sao các nữ phụ đều yêu thích màu hồng. Để dễ nhận thấy sao, cô bỏ qua việc yêu thích màu hồng của nữ phụ mà hỏi. Khả Vi, cậu ăn tối chưa? Chưa ăn, Khả Vi cười nói, vậy chúng ta đi ăn cái gì đi? Cô cười nói, không cần đi, nhà tớ có chuẩn bị thức ăn rồi. Khả Vi nói, vậy thì ăn bây giờ được chứ? Tớ đói rồi, cô cười ngại nói, được, đi xuống lầu thôi. Khả Vi lấy ba lô trong tay cô bỏ trong phòng và kéo cô xuống lầu. Vừa bước xuống phòng ăn liền chạm mặt Khương Du, Châu, em cũng xuống ăn à? Cô chưa kịp nói gì thì Khả Vi đã thay cô, vâng, em và cậu ấy xuống ăn tối. Vậy thì ăn cùng luôn đi. Khương Du vẫy tay kêu cô và Khả Vi. Cô ngồi xuống bàn ăn, Khương Du gọi người mang thức ăn lên. Cô choáng ngộp khi thức ăn từ món này đến món khác cứ liên tục mang ra và gần như đầy bàn. Nhìn cô ngạc nhiên, Khương Du cười và nói, đừng để cái mặt ngốc ấy nữa, ăn đi. Cô gấp thức ăn cũng phải do dự khi không biết mình nên chọn món nào. Thấy cô do dự nên Khả Vi đã gấp giúp cô một miếng gà và nói, thường ngày nhà tớ không ăn nhiều như vậy, tại có khách nên đầu bếp phục vụ nhiều món để có thể hợp với khách. Cô cười với Khả Vi và ăn cơm. Trong buổi ăn, Khương Du và Khả Vi nói chuyện khá nhiều, nhưng do cô đã cảm thấy mệt mỏi khi cứ chuyện này đến chuyện kia cứ liên tiếp xảy ra, cô ăn xong nói Khả Vi mình lên lầu trước chờ cậu ấy. Cô chẳng thèm liếc nhìn Khương Du một lần nào. Ngồi trong phòng, Khả Vi, cô thấy chán nên đi xung quanh phòng và phát hiện một album hình nên cô đã lấy ra xem. Album hình đó rất nặng, xem ra rất nhiều hình. Trong đây, cô vừa lật được trang đầu nhìn thấy một đứa trẻ trong nôi. Rất dễ thương thì Khả Vi đã mở cửa vào. Xin lỗi, mình tự tiện lục đồ của cậu. Cô đứng dậy nói, không sao đâu, cậu đang xem gì vậy? Khả Vi cười nói, à, mình thấy một album hình nên định xem thử mà nó nặng quá. Cô cười, do bên trong album hình đó là toàn bộ hình ảnh từ khi mình ra đời cho đến bây giờ. Khả Vi ngồi cạnh cô và nói, thật ư? Cô nói, gia đình này thật siêng chụp hình, cô thầm nghĩ. Khả Vi lật hình cho cô xem, gần như tấm nào cũng rất đẹp và rất dễ thương, dường như được chọn lọc rất kỹ. Do ba tớ chọn hình đấy. Ông ấy còn làm ra tận hai album hình của tớ, một cái ông ấy giữ và một cái cho tớ. Khả Vi cười hạnh phúc, ông ấy quả thật là người cha tốt. Cô thầm nghĩ, đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên Mạn Châu nhìn thấy một bức ảnh Khả Vi và Khương Du lúc nhỏ. Ê, đây là Khương Du mà. Nhìn trong tấm hình, cậu bé nhỏ nhắn vẻ mặt lạnh tanh nhưng quả thật rất đẹp trai. Có lẽ tấm ảnh này chụp khi Khương Du mới đến nhà Khả Vi ở. Tớ nhớ đó là lần đầu tớ gặp anh ấy, nhìn anh ấy khá đáng sợ nhưng ba tớ bảo rằng anh ấy gặp một số chuyện nên tâm trạng đang rất buồn. Khả Vi nói, cô thầm nghĩ chắc do việc gia đình của hắn. Lúc đó, tớ chẳng có ai để chơi cả và với thân thể yếu đuối này thì không thể làm những hoạt động thể thao để giải trí nữa, nhưng mà một tuần sau khi anh Du đến, tâm trạng của anh ấy đã trở nên khác hẳn, vui vẻ, hoạt bát rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều và anh ấy đã trò chuyện với tớ rất nhiều, chơi đùa cùng tớ những trò chơi tẻ nhạt mà hiếm có người con trai nào chịu chơi. Từ đó tớ cũng vui tươi hơn nhiều lắm, không còn tự ti nữa. Khả Vi cười tươi nói. Thì ra hắn cũng làm được một việc tốt, cô lầm bầm trong miệng, cậu thấy đó, đây cũng chính là nguyên nhân mà tớ thích anh ấy. Khả Vi nói, hả? Cô ngạc nhiên vì không ngờ Khả Vi thú nhận tình cảm của mình đối với Khương Du. Không, không phải lại tình cảm nam nữ đâu, tớ thích anh ấy như một người anh trai vậy. Khả Vi ngại ngùng nói, thật sao, cậu chỉ xem anh ta là anh trai. Cô lại ngạc nhiên thêm lần nữa, thật ra lúc đầu tớ cũng đắn đo sợ mình lầm lẫn giữa thích kiểu này với kiểu kia, nhưng bây giờ tớ đã thông suốt rồi, tớ xem anh ấy là một người anh trai. Khả Vi trả lời, cô chỉ biết câm lặng khi nghe câu nói của Khả Vi vì đây là một sự thay đổi không thể ngờ đến. Cô nhớ như in rằng Khả Vi yêu Khương Du luôn đấy mà giờ lại là tình anh em, nhưng cô cũng rất mừng khi sự việc thay đổi như vậy. Nhìn thấy Mạn Châu từ ngạc nhiên đến cười mừng làm Khả Vi không khỏi suy nghĩ lung tung và nói, không phải cậu thích anh Du đấy chứ? Mạn Châu ngớ người nhìn Khả Vi, hả, cậu nghĩ sao vậy, Không có, thật sao, thôi đừng chối mà tớ nhìn biểu cảm của cậu là biết rồi. Khả Vi cười trêu chọc cô khóc không ra nước mắt, đột nhiên lại bị Khả Vi hiểu lầm là cô thích Khương Du. Thật đó, tớ không thích anh ta, cô than thở nói, cậu xấu quá, bạn bè với nhau mà còn chối, sợ tớ không ủng hộ cậu hả? Cậu, thì tớ đồng ý cậu làm chị dâu tớ chứ như Bạch Liên thì không bao. Giờ, Khả Vi nói lớn, cô thở dài, dù Khả Vi không thích nhưng chị dâu vẫn sẽ là Bạch Liên đấy. Không thể nào là cô đâu, cho nên cô cũng không muốn cãi thêm. Dường như Khả Vi rất thích thú với suy nghĩ này nên đã bày trò. Mạn Châu à, cậu giúp tớ mang cà phê cho anh Du đi. Cậu gọi người giúp việc mang cho anh ta đi. Cô nói, tớ hứa với anh ấy mang rồi, với lại anh ấy không thích người giúp việc vô phòng của anh ấy, cậu giúp tớ đi tại tớ cảm thấy mệt rồi. Khả Vi năn nỉ, cô không có cách từ chối, với lại cô nghĩ đưa cho hắn một tách cà phê thì cũng có sao đâu, nên phải lắc đầu chịu thua Khả Vi. Cô pha xong tách cà phê, đem lên phòng hắn. Cô gõ cửa, tiếng trong phòng vọng ra. Ai vậy? Tôi, Mạn Châu, tôi được nhờ mang cà phê đến cho anh, nếu không tiện tôi để trước cửa nhé. Cô nói xong chuẩn bị đặt tách cà phê xuống thì hắn đã mở cửa. À, đây, cô đưa trước mặt hắn. Hắn im lặng nhìn cô và bỗng nhiên nở một nụ cười. Hắn cầm tách cà phê trên tay cô và để trên tủ gần cửa. Không còn việc nữa, tôi đi đây. Cô nói, vừa xoay người hắn đã nắm tay cô và kéo cô vào trong phòng chốt khóa cửa. Ai cho em đi, hắn cười ngạo nghễ nói. Tác giả xin chào các bạn, xin lỗi vì mình ra chuyện trễ, vì dạo này vừa vấn đề sức khỏe vừa đi học nữa nên không có thời gian. Mình hứa là mình sẽ tiếp tục viết chuyện cho đến khi em nhưng không ra chép đều đặn được. Mong các bạn thông cảm lớp nha. Cách chương.